Chương 3672, sát thối đại quân. Kiếm phong tử trước hết nhất vọt tới ma quỷ chi địa trung ương, hắn thấy được vô biên bóng tối vô tận thủy triều, nhìn kỹ, thủy triều bên trong, tràn đầy vô số sát thối. Những này sát thối trên thân, mang theo âm trầm khí tức kinh khủng, cùng toàn bộ ma quỷ chi địa khí tức, vô cùng phù hợp, phảng phất tự nhiên mà thành đồng dạng. Đây là kiếm phong tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy sát thối cường đại. Hắn không nhịn được lui về sau một bước, tay cầm trường kiếm, nằm ngang ở trước ngực, tùy thời ứng biến đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Giống sát thối trong miệng, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhưng mà bọn chúng theo kiếm phong tử bên cạnh tiến lên, lại trực tiếp đem coi thường. Chuyện gì xảy ra? Kiếm phong tử cảm thấy sát thối trên người kinh người sát ý, nhưng mình tiểu đứng ở chỗ này, bọn hắn lại coi thường chính mình. Hắn nhảy mắt nguyện vọng, rốt cục thấy được sát thối phóng tới đầu nguồn. Tế đàn nơi đó có một tòa âm trầm kinh khủng tế đàn, tại tế đàn kia phía trên, có một thân ảnh, ngồi xếp bằng, nó hai tay kết lấy phức tạp pháp ấn, đồng thời trong cơ thể của hắn, cũng có được rất nhiều hủy hệ tờ di cờ hờ chảy ra, tựa hồ tại thai nghén tế đàn. Kia là kiếm phong tử liếc mắt một cái liền nhận ra yêu thu tộc quần lao tổ, cái sau đang lấy tộc nhân huyết dịch, đến tế tự tế đàn. Ta có thể cảm giác được, trong tế đàn có túy kiếm thuật quyền hạ. Kiếm phong tử đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng cực nóng chi sắc. Thúy kiếm thuật với hắn mà nói, phi thường trọng yếu, nếu có được đến quyền hạ, vô cùng có khả năng đụng chạm đến chí tôn cánh cửa. Đây là vạn năm khó gặp một lần cơ hội, coi như tiến về gian nan hiểm trở, cũng muốn đi tranh thủ. Hừ! Kiếm phong tử hừ lạnh, trong nháy mắt tập trung ý chí, thân hình hắn lấp lóe, lẫn vào xác thôi trong đại quân, muốn phá hư yêu thú tộc đàn lao tổ kế hoạch. Vậy mà lúc này, yêu thú tộc quần lão tổ đã đem hết toàn lực, hắn đôi mắt tinh hồng, đến lúc này, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể liều mạng một phen. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Yêu thú tộc quần lão tổ, diện mục giữ tận hạ lệnh. Còn sót lại một ít tộc nhân, tại dùng sinh mệnh đến ngăn cản sát thối. Là đi. Yêu thú tộc quần các tộc nhân, rồi rít hiện ra bản thể, cùng sát thối chiến đấu ở cùng nhau. Thế nhưng là, nơi này là ma quỷ chi địa. Bọn hắn căn bản không phải sát thối đối thủ, chỉ chốc lát sau, yêu thú tộc đàn tiểu tổn thất nặng nề. Soạt yêu thú tộc quần lão tổ, cổ tay rung lên, một cỗ lực hấp dẫn xuất hiện, đem một tên tộc nhân, hút vào tế đàn. Tên này tộc nhân toàn thân run rẩy, nhưng lại không có lựa chọn khác. Vì tộc đàn, yêu thú tộc quần lão tổ, thanh âm khàn khàn nói. Nếu ta tộc có thể quật khởi, định sẽ không quên các ngươi trả giá sinh mệnh. Ma quỷ chi địa náo động. Phương thần không chút nào biết. Hắn đang chìm ngâm ở phá giải kim sắc đường vân trong trận pháp. Hắn lúc này, thể nội chu tức hủy hệ tờ di cờ hờ cùng chu tức hư ảnh hô ứng lẫn nhau, từ từ đem chu tức chi lực, thẩm thấu nhập kim sắc đường vân bên trong. Giang giác kim sắc đường vân vận chuyển, phát sinh biến cố, trong đó có một đầu kim sắc đường vân gián đoạn, dẫn đến toàn bộ kim sắc đường vân trận pháp vận chuyển, trở nên chậm chạp. Phương thần con mắt nhìn chòng chọc vào kim sắc đường vân trận pháp. Rất nhanh liền phát hiện hắn lỗ thủng. Phá. Hắn thi triển chu tức bí thuật, tăng phúc chu tức chi lực lượng, trong nháy mắt đem kim sắc đường vân trận pháp vận chuyển quỹ tích thay đổi. Thay đổi, càn khôn. Phương thần quắc khẽ, hai tay trực tiếp kiểm chế tại kim sắc đường vân phía trên. Ngay sau đó, liền nghe được mênh mông lực lượng, điên cuồng đánh thẳng vào kim sắc đường vân trận pháp. Chỉ chốc lát sau. Vang một tiếng, kim sắc đường vân trận pháp phá thành mảnh nhỏ. Huyệt động cửa vào khắc sâu vào tầm mắt, không có trở ngại. Phương thần cũng không lo được nhiều như vậy, thả người nhảy lên, liền nhảy vào trong đó. Ông đưa tay không thấy được năm ngón trong thông đạo, phương thần bước nhanh tiến lên, thần trí của hắn khuếch tán, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, cũng không biết đi qua bao lâu, phương thần cảm giác hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó, hắn cảm thấy như bài sơn đảo hải âm trầm lực lượng kinh khủng, đập vào mặt. Giang giác hắn làn ra tầng ngoài áo giáp, trong nháy mắt hiện hiện, chặn âm trầm lực lượng kinh khủng. Đây là địa phương nào? Phương thần mở to mắt, phát hiện chính mình thân ở một chỗ hắc ám âm trầm chi địa. Chẳng lẽ hắn nghĩ tới một thì truyền thuyết? Lại là thật. Ma quỷ chi địa, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà lại từ khi thôn ma tộc cứng giả, liên thủ cải tạo diệt long động về sau, ma quỷ chi địa tiểu hoàn toàn biến mất. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, hắn thế mà đánh bậy đánh bạ, tiến vào ma quỷ chi địa. Phía trước động tĩnh thật là lớn. Phương thần cảm ứng được ma quỷ chi địa trung ương, có rất lớn động tĩnh, tựa hồ có người tại chiến đấu. Hắn thả người nhảy lên, trôi nổi tại giữa không trung, đưa mắt nhìn lại. Sắc thối lít nha lít nhít, vô biên vô tận sắc thối, phảng phất cái sắc không hồn phóng tới tế đàn. Tại tế đàn kia phía trên, vừa vặn có nhất đạo thân ảnh quen thuộc. Yêu thú tộc đàn phương thần ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Dùng tộc nhân sinh mệnh cùng huyết mạch, đến tế tự tế đàn hắn rốt cuộc muốn làm gì phương thần nhanh chóng suy tư. Đúng lúc này, hắn thấy được sắc thối trong đại quân, có nhất đạo kinh người kiếm quang, phóng lên tận trời. Sắc mặt hắn, trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngộ đạo 3 năm, cuối cùng rồi sẽ kim sắc đường vân trận pháp phá vỡ, vì cái gì chính là triệt để đem kiếm phong tử chém giết, bây giờ rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy hắn thân ảnh. Kiếm phong tử. Phương thần nghiến răng nghiến lợi, tức giận chu nở dê thiên. Bất quá, hắn cũng không có gấp đuổi theo giết kiếm phong tử, dù sao tình thế, rất không lạc quan. Hắn muốn trước hỉ hệ ưu do tinh tưởng. Yêu thú tộc đàn đến cùng muốn làm gì, kiếm phong tử tại sao lại tại xác thối trong đại quân những này xác thối, tại thủ hộ thứ gì hắn cách rất xa, nhìn thấy xác thối cùng yêu thú tộc quần chiến đấu. Giang giác xác thối mặc dù không có trí tuệ, nhưng chúng nó rất trung thần, cho dù là chết, cũng muốn thủ hộ tế đàn. Sở dĩ, dù là xác thối ngã xuống, còn có kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xác thối, xông lên cùng yêu thú tộc quần tộc nhân cực chiến. Phốc chỉ chốc lát sau. Yêu thú tộc đàn tiểu không chịu nổi. Lúc này, kiếm phong tử thừa dịp xác thối đại quân cùng yêu thú tộc quần tộc nhân kịch chiến thời khắc, xông lên tế đàn. Ông rực rỡ kiếm quang, giống như pháo hoa tỏa ra, trong nháy mắt bổ về phía yêu thú tộc quần lao tổ. Dầm dầm dầm yêu thú tộc quần lao tổ, đống nhiên quay người, tay không chặn kiếm quang. Là ngươi yêu thú tộc quần lao tổ, sắc mặt tâm trầm, ngươi nghĩ ngăn ta nơi này có thứ ta muốn. Kiếm phong tử lạnh giọng nói. Nếu là đổi tại bình thường, yêu thú tộc quần lao tổ, đã sớm động thủ, nhưng lúc này không giống ngày xưa, ma quỷ chi địa quá tà dị, sắc thối đại quân nguyên nguyên không dứt, nếu không thể đem bọn hắn ngăn cản, hết thể kế hoạch đều sẽ phí công nhọc sức. Sở dĩ, hắn muốn cùng kiếm phong tử liên thủ. Tình thế ngươi cũng nhìn thấy, sắc thối đại quân nguyên nguyên không dứt, nếu bọn họ vào tới, chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Yêu thú tộc quần lao tổ nói, đã trong tế đàn. Có người, cu nở dê có thứ ta muốn, không bằng vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ kháng địch.